Tất cả quý Phật tử chúng ta mắt của mình nhìn xuống về phía trước. Mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn ra hết mức ở hai bên. Phía trước, hai bên. Mở rộng cái thấy của mình, mở rộng ra. Rõ biết ở trước mặt. Tiếp theo là trở về hơi thở. Thở vào. Thở ra. Cảm nhận ba chỗ chuyển động của hơi thở. Chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ này quý vị mở rộng cảm giác ra, cảm giác đỉnh đầu, cảm giác mặt, cảm giác hai vai, cảm giác hai cánh tay, cảm giác bàn tay, lòng bàn tay, cảm giác mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân, cảm giác toàn thân. Quý vị có biết nãy giờ quý vị đang tu cái gì không? Nãy giờ là tu đó, không phải nói chuyện giỡn chơi đâu. Quý vị có biết đang tu cái gì không? Hỷ vô lượng tâm. Hỷ vô lượng tâm. Đức Phật dạy bốn cái tâm vô lượng: từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng. Nãy giờ quý vị đang thực tập hỷ vô lượng tâm. Có cảm nhận được sự hoan hỷ không, hay là mở mắt không nổi? Ai mà mở không nổi đó là cái này là không có hỷ nổi rồi. Trầm chứ không có hỷ, thấy không? Chìm. Mà mình thành thấy cũng được hơn 50%, phải không? Hỷ nổi không? Có thấy nó thấm đượm ra không? Hồi nãy mình thành nói đâu có gì, có quán tưởng được không? Đó là cái định đó. Bốn cái định tâm này đó. Là ai mà thực tập á, là không không sống ở đây nữa. Lên trời ngồi, bây giờ đang ngồi cổng trời đó. Đó là thiệt đó quý vị. Đức Phật nói đó, mà cái người tu bốn tâm vô lượng này đó là trở thành Phạm Thiên, vua trời, ít nhất cũng được là sanh lên cõi trời. Và mình thành tu mới có từ vô lượng, bi vô lượng thôi, nên mình thành cổng lên cổng trời rồi đó quý vị. Hướng tâm về Đức Thế Tôn, bậc chánh đẳng giác. Tất cả chúng ta hướng tâm về Đức Thế Tôn, hướng tâm về ngày hôm nay chúng ta sẽ được làm lễ, một ngày lễ rất là trọng đại, vĩ đại, quảng đại, siêu siêu đại. Chính vì có ngày này mà có một bậc vĩ nhân xuất hiện trên cuộc đời này. Cái vị này xuất hiện trong cuộc đời này đó, không có người ngang bằng, không có người ngang hàng, không có người so sánh, không có người đối xứng, là người siêu việt khắp tất cả nhân gian thiên thượng ở trong tam giới. Và chính sự xuất hiện của người này đã đem lại hạnh phúc cho muôn loài, cho chư thiên và loài người. Đó là bậc Thế Tôn ứng cúng chánh đẳng giác Thích Ca Mâu Ni Như Lai của chúng ta. Và chúng ta tràn đầy một niềm hân hoan, hạnh phúc trong ngày hôm nay. Chúng ta đang tắm mình trong không khí của từ bi, trong niềm hỷ lạc vô biên của giáo pháp. Và sắp đến đây chúng ta sẽ chào đón cái gì? Thánh tuệ nhật. Thánh tuệ nhật là mặt trời trí huệ của thánh nhân sắp sửa xuất hiện. Chút xíu nó xuất hiện, biết không? Chúng ta đang chuẩn bị đón ánh sáng trí huệ của thánh nhân ở giữa thiên không. Đức Thế Tôn xuất hiện ở cuộc đời này giống như là mặt trời, đem lại ánh sáng, đem lại tình thương, đem lại công đức, đem lại sự hạnh phúc, đem lại sự hạnh ngộ, đem lại tất cả những cái tốt lành nhất để cho chúng ta thấy được cái con đường. Thành ra đó là ngày hôm nay chúng ta rất là được vinh hạnh đón chào bậc tôn quý nhất ở trong thế gian, gọi là Thế Tôn. Thế Tôn. Và bậc Thế Tôn á đem lại cho chúng ta hai cái niềm hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc của thế gian và niềm hạnh phúc của xuất thế gian. Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai niềm hạnh phúc. Một cái niềm hạnh phúc ở trong đời, và một niềm hạnh phúc á, vượt ra khỏi thế gian. Quý vị muốn biết không? Muốn biết hai niềm hạnh phúc đó không? Muốn không? Muốn yếu rồi vậy? Quý vị có được chút nào hạnh phúc chưa? Chút không? Có được chừng nhiêu? Bằng cái chuông này không? Hôm nay Minh Thành sẽ nói cho quý vị Đức Thế Tôn đem hai cái nguồn hạnh phúc cho thánh phàm, tức là phàm phu mà học giáo lý Phật á cũng được hạnh phúc. Mà cái người mà phàm mà tu mà học giáo lý Phật á mà muốn vượt lên thánh á cũng đạt được cái hạnh phúc của thánh nhân. Cho nên Đức Thế Tôn đem lại hai cái nguồn hạnh phúc siêu việt ở trong cuộc đời. Và cái điều đầu tiên á Minh Thành giới thiệu cho quý vị đó là cầu gì được nấy chịu không? Nói lớn lên giùm, có chịu không? Chịu. Minh Thành á, từ mùng 1 Tết, 30 Tết là Minh Thành thấy là coi như là có người đó cầm cái nhang bằng cái dùi vuông này nè, dài cỡ thước 2. Mới 11 giờ thôi là cầm. Nói thầy ơi đi lấy mấy cái cây nhang này mất công quá, mau hết mà lâu thay hoài. Con làm cây bay lớn vậy, con đi hết ít nhất cũng 10 chùa. Thì sáng đêm là cái canh á, canh là trước 12 giờ đêm là đi cầu rồi. Đi cầu an đó, rồi đó là 30 Tết đi cầu an, mùng 1 cầu an nè. Rồi nếu mà đi thập tự cầu an nè, rồi xong rồi đó, rằm tháng 4 là lên là lại nó mừng Phật đản chứ cũng cầu cho mình nữa, có không? Rồi xong tháng 7 lại là nó du lan cha mẹ cũng cầu mình nữa, cũng cầu nữa. Tháng 10 rồi cầu nữa. Thấy không? Cho nên là lúc nào tới cũng cầu hết, mà cầu mà có được chưa? Có được giống như ý mình mong cầu chưa? Chưa, phải không? Bữa nay mình thành chỉ là cầu gì được nấy, chịu không? Bây giờ Minh Thành nói cái gì là Minh Thành dẫn chứng tạng kinh hết, chứ không có nói chung chung, cho quý vị có cái ý cứ, quý vị muốn đọc, quý vị sẽ mở ra cái chỗ đó, quý vị thấy lời Đức Phật nói. Kinh Bốn Nghiệp Công Đức Tăng Chi Bộ tập 1 trang 676. Có một cái vị gia chủ này nè, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật mới nói là có bốn pháp này nè, là đáng vui, đáng mừng, vừa lòng, khó được ở đời. Bốn cái sự việc này đó là ai cũng thích hết á, ai cũng ham hết á. Nếu mà ai được bốn cái điều này thì ai cũng vui hết á. Nhưng mà bốn điều này rất là khó được. Bốn điều đó là cái gì? Mong rằng tài sản khởi lên cho ta đúng pháp. Tài sản đã được rồi đó thì mong rằng tiếng tốt được đồn về ta cùng với bà con và các bậc thầy. Tiếp theo nữa là gì? Là mong rằng ta được sống lâu, hộ trì cái thọ mạng được kéo dài. Và cuối cùng là gì? Là sau khi ta mất á, ta sẽ được sanh lên những cõi tốt lành. Cõi người mà người làm công chúa, không thôi làm hoàng tử, mới tổ chức đám cưới mấy chục triệu đô đó. Nếu mà sanh ở cõi người, còn không mà nó mà hơn ngon hơn nó lên trời ở, lên cổng trời chơi, không thèm ở dưới đất. Không thích mấy cái ở dưới phố chán rồi, giờ đời lên cổng trời thôi. Cho nên vượt sáng đêm gì cực khổ mệt, ngủ không được, lạnh lùng gì cũng chịu, miễn ngồi cổng trời ha. Nhất trí không? Đó, thì bây giờ đó là sanh cõi người đó thì giàu có quyền uy địa vị, mà nếu không mà sanh lên thiên thượng đó là sanh lên trời ở, phước đức vô cùng, phước đức không thể tưởng tượng nổi. Nếu mà không chẳng những đồ sanh của trời mà đồ sanh của Phật nữa chứ, mới độc chứ, phải chưa? Thì như vậy thì bốn cái này là quý vị thấy thích không? Thứ nhất là gì? Nhớ nói lại, thứ nhất là gì? Tài sản. Thứ hai, quyền uy danh vọng. Thứ ba, sống lâu. Thứ tư, tính luôn cái vụ chết xong rồi đi đâu nữa. Ngon tới mức độ vậy đó mà không chịu nữa là thôi. Thì vì tất cả cái cầu nguyện của quý vị đó là nằm trong đây hết. Quý vị mà cầu nguyện lễ lại bao nhiêu ngày tháng năm đó là nó nằm trong này hết. Mà trong này còn đủ hơn nữa, đầy đủ hơn quý vị cầu nữa. Nhớ nữa, ghi chú lại nha, đang đi cầm cái nhang đó, đem tờ giấy theo. Và Đức Thế Tôn mới nói rằng đó, chúng sanh nó không có trí tuệ đó, chỉ ưa thích cái quả mà không biết cái nhân. Cái đó là mình thích cái quả thôi, thích hoa trái, thích kết quả thôi. Nhưng mà làm sao để được cái này? Đức Phật mới chỉ cho mình đây nè. Thì như vậy mới cầu mới được chứ. Bây giờ quý vị muốn làm bác sĩ, rồi quý vị nó ở nhà chơi tàm tàm vậy hả? Rồi mới muốn tôi làm bác sĩ. Tôi muốn làm bác sĩ, tôi nhất quyết tôi phải làm bác sĩ mà không đi học. Cái đó làm sĩ gì? Này lương băm, phải không? Cho người ta thuốc ta chết luôn à, phải chưa? Quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn bác sĩ, muốn thành bác sĩ thì mình phải học y chứ, phải chưa? Mình muốn làm kinh tế thì mình cũng phải học chứ. Ít nhất mình không học đường mà cũng phải học của mấy người, người ta đã làm thành công, ta chỉ mình kinh nghiệm chứ. Mình muốn lái xe nữa thôi, tôi muốn lái xe rồi khỏi cần học, nhảy lên lái luôn, phải không? Hay sao? Đó chắc mình cũng nhiều cái dạng này lắm à, phải không? Đó, cho nên mình mong muốn mà mình đi cầu không á, là mình mê tín. Quý vị thấy rõ không? Mình muốn thành bác sĩ, mình không chịu học, mình không vô trường y, mình không học gì hết trơn, mình đòi thành bác sĩ, thì như vậy có phải là về diễn dông không? Không thực tế không? Là người không hiểu biết phải không? Phải chưa? Sao em đi hết trơn người ta? Phải không? Mà bây giờ mình muốn sống lâu, muốn khỏe mạnh, muốn tài sản, muốn uy tín, muốn tiếng tăm, muốn đời sau được tốt đẹp hết, mà mình không chịu làm gì hết, mà mình cứ lại mình lại không, mình cầu không, thì đó là mê tín đó. Mê tín, không phải con của Phật đâu. Phật không có dạy vậy. Bây giờ Phật dạy mình bốn pháp. Bốn pháp này đưa đến sự chứng đắc, đạt được những cái điều nãy mình nói đó. Thứ nhất là gì? Đầy đủ lòng tin. Phải có lòng tin. Thứ hai là đầy đủ giới. Đầy đủ về giới. Thứ ba là đầy đủ bố thí. Bố thí. Bố thí. Cúng dường. Làm những cái việc mà mình chia sẻ cái tài sản của mình. Rồi thứ tư là gì? Đầy đủ trí tuệ. Đầy đủ trí huệ. Phật giảng rất là rõ. Lòng tin là gì? Là vị thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở cái sự giác ngộ của Như Lai. Vị này là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ. Phải không? Điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật thế tôn. Như vậy gọi là đầy đủ lòng tin. Mà mình nói ro mấy cái từ đó vậy chứ mình không biết mấy từ đó nói cái gì. Cho nên phải học kỹ, đây là những pháp căn bản. Phải đầy đủ lòng tin đối với cái sự giác ngộ của Như Lai. Chỗ này Minh Thành á giải thích kỹ cho quý vị thấy. Bây giờ quý vị nói quý vị tin Phật chưa? Ai ở đây cũng nói tin, không có ai mà nói thưa thầy con không tin hết, không tin đâu ngồi đây. Phải chưa? Nhưng mà tin của mình nó có đầy đủ chưa? Chỗ này mới là chỗ quan trọng nè. Nếu mà quý vị tin 20% thì quý vị đó sẽ được cái lợi ích 20%. Mà quý vị tin 50% thì quý vị được cái lợi ích 50%. Mà quý vị tin 70-80% quý vị lợi ích tương xứng. Quý vị tin 100%. Quý vị biết là gì không? Biết gì không? Dự lưu quả tu đà hoàng thánh nhân đó. Chứ không phải bình thường đâu. Bởi vì nếu mà mình tin Phật á, mình chắc chắn tin vào sự giác ngộ của Phật á, thì cái lời dạy của Đức Phật, trí huệ của Phật mình có tin không? Có không? Có. Phật dạy mình nhân quả, Phật dạy mình nghiệp báo, Phật dạy con nghĩ, suy nghĩ, lời nói hành động của con nếu mà thiện lành thì chắc chắn con thu hoạch lại hoa trái an vui hạnh phúc. Tin không? Tin. Mà một ngày mình nghĩ xấu về người ta mấy lần? Khai thiệt giùm cái coi. Rồi khi nói chuyện hồi cái mình nói cái dở của người ta nhiều hay nói cái tốt của người ta nhiều? Đó, như vậy là cái tin của mình chưa có đủ. Nhất trí không? Nếu mà mình tin rồi Phật mà chắc chắn 100% thì quyết định mình thấy cái này vừa nghĩ ra này xấu này không được à nha. Cái này Phật dạy rồi nhé. Cái này mình đang gieo cái hộp đắng nè. Đang gieo cái cây gai nè, nữa nó đâm mình đó. Cái gai. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ không? Đó, cho nên á tin 100% là mình vào dòng thánh đó, quả thánh thứ nhất đó. Cho nên cái niềm tin gọi là tứ bất động tính, là đạt được bốn niềm tin đó, không có bị dao động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới. Nếu mà ai được bốn cái niềm tin bất động này đó, là vào quả dự lưu từng thánh thứ nhất. Là khi mà vào cái quả này rồi đó, quyết chắc đi đến chánh giác, chậm nhất là trong 7 đời thôi. Không còn rơi trong địa ngục của quỷ súc sanh, vĩnh viễn không còn rơi địa ngục của quỷ súc sanh. Trong 7 đời thôi, sẽ diệt tận tham, sân si và chứng thánh quả A-la-hán. Giác ngộ. Vì vậy cái niềm tin mình chưa đủ, cho nên phải làm cho đầy đủ lòng tin của mình. phải làm cho mình đầy đủ lòng tin, nhìn lại để kiểm tra lại. Chứ còn nói đâu có gì biết hết trơn, thầy con biết rồi, con học rồi, con biết rồi, con thuộc rồi, con học rồi rồi, nhưng mà con không có làm. Nhất trí không? Làm yếu xìu à, ít xỉu à, chút xíu à. Cho nên hỏi gì cũng chút không à, hỏi gì cũng nói dạ có mà chút thôi. Quý vị thấy chưa, đây nói đầy đủ mà, đây nói đầy đủ mà. Cho nên đó, đầy đủ lòng tin đối với Phật, đầy đủ lòng tin đối với Pháp. Pháp là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, có khả năng hướng thượng à, người trí có thể tự giác hiểu. Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại như thế nào? Chút xíu về cái phần giải thoát của xuất thế gian, mình Thành sẽ chỉ cho quý vị thấy. Thiết thực lắm. Bây giờ ví dụ cái nhỏ thôi. Bây giờ thí dụ như quý vị giận lên, trong tâm quý vị nổi lên cái cơn bực bội người ta, tức bực. Và cái lúc quý vị nổi lên cái cơn bực đó, quý vị có biết trong tâm mình đang có sân không? Biết không? Biết. Mà cái bực tức này nè, nó đem lại cái sự khó chịu hay dễ chịu, khỏe hay mệt, vui hay buồn. Mà tại sao quý vị biết vậy mà quý vị vẫn để cho cái cơn sân nó hoành hành, nó bành trướng trong nội tâm mình, và nó bùng nổ ra trong gia đình mình, nó nổ rồi nó cứ bể nhà rồi xong, mà nếu vô chùa không khéo rồi nó cháy chùa luôn. Đó, quý vị thấy thiết thực hiện tại không? Đức Phật nói thiết thực hiện tại là mình thấy được trong tâm mình sân, mình biết lúc đó là có nóng giận. Mình biết nó thì mình phải xét tới cái sự tác hại của nó, sự nguy hiểm của nó đưa đến cái chỗ nào. Thì lúc đó mình tìm mọi cách, mình chặn đứng, mình hóa giải, mình làm cho nó giảm thiểu, mình chế ngự, chế phục, kềm chế lại, chuyển hóa lại. Thì lúc đó nếu như mà cái sân đó nó được lắng dịu xuống, nó giảm bớt, hay là nó lắng dịu hay dập tắt luôn, thì lúc đó có an không? Có vui không? Có thoải mái không? Có dễ chịu không? Thấy Phật Pháp thiết thực và hiện tại chưa? Đó là giá trị của chánh pháp đó, chứ đâu có ra nói đâu xa đó. Mà một ngày nó nổi lên giận chừng mấy lần, giận mấy lần? Nhiều lần rồi tu mấy lần? Vậy là nhớ nha, không phải cầm chuỗi lên không phải vô bàn thờ, không phải lại chùa mới tu đâu. Ngay chỗ giận đó là tu nhất trí không? Chỗ đó là chỗ cần tu mà không tu. Chỗ đó là chỗ cần tu mà không chịu tu. Vậy mà đòi đi tu. Đòi đi tu. Mà để cho tham sân si nó nhốt vô tù. Quý vị thế chứ? Ngay cái chỗ đó quý vị tu thì quý vị thoát ngục rồi. Minh Thành kể cho quý vị nghe cái chuyện này nóng hổi, giờ thổi giờ ăn luôn. Mới có mấy bữa trước Minh Thành về Vĩnh Long giảng, cái vô sư bà mọi người mấy sư cô rồi mời vô phòng nghỉ, tại vì có 15 phút nữa là lên pháp tòa rồi. Từ Sài Gòn chạy về Vĩnh Long mà 15 phút là lên pháp tòa rồi, mời vô rồi đóng cửa phòng lại. Tới chừng tới giờ rồi chuông beng beng thỉnh pháp sư thăng tòa, cửa mở hoài mở không được. Mở hoài thì mở không được, mấy ông quýnh quán trơn trời, đập ầm ầm ầm cũng không được, cuối cùng lấy cái xà beng lại nại. Đại nó bật ra một cái, mấy ông mừng hết lớn luôn, chú nhủi hết trơn. Minh Thành ngồi trong này đọc kinh, Minh Thành lên giảng đề tài thoát ngục. Quý vị có từng bị vậy chưa? Có rồi hả? Mấy người hả? Là ai cũng bị? Có mấy người thôi, không phải đâu. Tất cả mình ngồi đây đều bị ngục tù hết á. Cái tù của tham, cái tù của sân, cái tù của si là nói gọn ba cái ngục đó. Là ngày nào mình cũng vô ra trong đó, mình tưởng đâu mình ngon. Có không quý vị? Một ngày vô ra mấy lần? Nãy giờ nói đó, hơi giận hoài à. Thì như vậy là mình lúc đang giận đó là ở trong ngục đó. Mà lúc mình đang tham muốn đó, Quý vị thấy không? Tham muốn mà tham muốn không hợp lý, không hợp lệ, không hợp pháp, thì lúc đó có phải là đang khổ không? Phải đang khổ không? Nếu mình không chặn cái đó được, mình không nhiếp phục cái đó được, có phải khổ mình khổ người không? Quý vị thấy hàng ngày trên báo đăng đó, những cái tham mà làm cho người ta khổ đó, vô tù đó, chung thân đó, thậm chí tử hình luôn, bao nhiêu những cái đó là hàng ngày mình vô ra trong ba cái ngục đó mà mình không biết đó. Mình tu mình mới thấy cái tâm mình nó bị trong đó ràng buộc đó. Đó cho nên mình tin pháp và thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian. Rất là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không trải qua thời gian là không có đợi chừng nào mới thấy hiệu quả hết á. Ngay cái lúc tu đó là có hiệu quả liền á. Bây giờ mình đang si nè, si mình tưởng đâu xa, si dễ lắm. Thí dụ như bây giờ ngồi đây nè, thầy bạn không khí gì mà ngồi vậy, cái hàng mắt nó sập chung. Nó nhướng nhướng lên, nhướng lên, nhướng cái nó sập chung. Nó nhướng lên nữa, nhướng nhướng cái nó sập chung nữa. Cái rồi để luôn, cái rồi si á. Thấy si chưa? Đó, si đó. Hôn trầm thì miên, rồi nó chìm vô, nó chìm vô cái chỗ là đà. Nhìn cái mặt dễ thương lắm. Hai gò má nó sệ xuống vậy. Rồi toàn thân nó chì xuống, co rồi, chì xuống vậy. Cái, hồi cái cầu có quẹo quẹo qua bên. Thấy không? Thấy cái dạng đó là cái dạng của si đó. Cái dạng si là đang vô ngục á. Đang ngồi trong cái chỗ tối tâm, cái chỗ đó mình phải tỉnh táo lại liền. Thì làm sao để mà giải quyết mấy vấn đề này chút xíu mình thành ra chỉ hết cho quý vị, chiến đấu được hết á, chiến đấu được hết á. Mà mình cứ mình dễ mình để thả lỏng lắm, mình bị cái bệnh đó là Đức Phật nói cái gì, buông lung phóng vật, là mình thả lỏng cho đi đâu tới, kệ nó đi đâu tới à. Thành ra cuối cùng là nó tới luôn, mà nó không tới chỗ đạo quả, mà nó tới chỗ nghiệp quả mới khổ chứ. Cái đạo quả với nghiệp quả nó cũng quả quả hết á, mà nó vô cái quả kia chứ không phải quả này. Vì thế không? À, cho nên nó là Phật pháp thiết thực lắm. Thiết thực lắm, khi mình phát hiện là si ở nhà, đang có trạng thái này si nè, mê nè. Trạng thái nó đưa mình vô chỗ âm u, âm trì địa ngục nè. Phải không? Ngủ 40 năm rồi tới giờ này nghe pháp cũng ngủ mà leo lên tới đây mấy trăm cây số đặng ngủ hay chi vậy? Mình nói nó vậy đó, mình nói nó, mình lấy rồi mình quất vô đó, chăn châu đó, nhớ không? Nhớ hình ảnh chăn châu không đó, Đức Phật dạy đó. Mình nói leo lên đây 300 cây số đang ngồi ngủ gục hả? Vì thợ ở nhà ngủ sướng hơn lên đang ngủ chị. Phải không? Bởi vì thấy chị đó, chị cái bệnh si, mình thoát ra được, mình ra hết cái chỗ buồn ngủ rồi tỉnh táo rồi đó. Thì quý vị thấy ngày chỗ đó không? An lạc không? Sáng suốt không? Thấy không? Trí huệ không? Còn nãy mình ngồi trong đó là gì? Mù mịt đó. Đó, cho nên tin pháp hay lắm. Nhân quả nghiệp báo, tin rõ vô thường. Nếu mình tin pháp, mình tin là vô thường thì quý vị thấy rằng lúc đó mình đâu có để ý hơn thua nhau từng chút đâu. Không có. Tại mình không nói gì thôi, mình tin có chút xíu à. Lúc nào mình thấy ai bệnh nặng vô bệnh viện thăm, vô thường. Về tu tối lên ngồi bình thường, ngồi nửa tiếng, tối nay ngồi 1 tiếng. Tăng lên mới đi vô bệnh viện thăm. Ha, rồi xong chừng 3-4 bữa. Tới giờ ngủ nó thôi lên thắp nhang được. Bệnh. Ở vì thấy không? Chứ cái tin mình nó yếu lắm. Nó không có thành tựu. Nó không có thành tựu là bất động tính, tức là niềm tin không còn dao động nữa. Không còn lay chuyển nữa. Nó phải thành tựu tứ bất động tính, là 4 niềm tin bất động đối với Phật, đối với pháp, đối với tăng, đối với thánh giới. Bây giờ tới thứ hai này. Thế nào là đầy đủ về giới? À, cái vị thánh đệ tử đó từ bỏ sắc sanh. À, từ bỏ sắc sanh. À, từ bỏ cái sự mà đắm say ở trong rượu men, rượu nấu, đây gọi là đầy đủ giới để sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó. Từ bỏ 5 cái đó, rất là đầy đủ thánh giới. Đâu có gì đấy không? Mà thực hành cái này rồi thì mấy cái kia nãy trên nó mới được. nó mới được chứ, giờ trộm cắp rồi mai mốt làm sao giàu, của người ta làm sẵn rồi lại lụm hả, không chịu làm đi chăng, lại lụm lụm xong rồi hồi vô cái chỗ kia ngồi gọn lắm, khỏi cần lo gì chứ, nó có người lo hết à, tới giờ cơm ta đem cơm cho ăn phải không đó. Vì thấy rất là rõ, cho nên cái thứ hai là phải đầy đủ giới. Đầy đủ giới là năm giới đó, ngày nào mình lên, mình lên mình niệm Phật, cái giờ tụng kinh đó mình phải đọc lại năm giới à, mình phải nói rằng con tên gì đó, họ gì đó, bao nhiêu tuổi, tại sao mình phải nhắc cái tuổi nè, quên tuổi, quên tuổi, có quên tuổi không quý vị, lâu lâu hỏi là ủa tôi nhớ tôi mới có mới còn hai mấy à, tôi đâu nhớ già dữ vậy, phải không, quên, quên tuổi, bị gì lo làm ăn quên, rồi nhiều khi lo công việc có quên, rồi hơi nhiều khi lo chơi cũng quên nữa, cũng có nữa, à, cho nên là phải nhớ tuổi. À, trước bằng Phật đó họ tên Nguyễn Thị Xoài, Trần Thị Mích gì đó, hay Trần Văn Ổi gì đó, làm nhiêu tuổi, con xin phát nguyện suốt đời con về nương Phật, suốt đời con về nương chánh pháp, suốt đời con về nương tăng, suốt đời con về nương thánh giới, ngày nào cũng vậy, đọc cái câu đó để mình thành tựu niềm tin bất động đó, là mình đi thể nhập cái trí huệ. Nhớ, cho nên mình phải nhớ lại là nam giới, nhớ kể ra, tại vì không thôi quên, cái đó nó quên lắm, nó hay quên lắm, phải không quý vị? Nhiều khi nam giới vợ hỏi dám chừng quên à, quên, nhưng mà tài tử Hồng Kông, tài tử Hàn Quốc rồi kia nhớ tên, nhớ tên, tài du ký, tài dương mẫu gì nhớ tên chứ, mà cái giới của mình thọ mình quên, đó, đầy đủ giới, mà muốn đầy đủ giới phải nhớ, mà muốn nhớ phải nhắc. Phải không? Nhắc mỗi ngày, đặng nhớ, nhớ đừng thực hành. Thực hành thì nó mới đầy đủ chứ, chứ đâu phải nói không được. Chứ mình thành thấy có nhiều Phật tử nói thầy ơi con đệ tử thầy đó, phải không? Ủa sao thầy quên nha, tại giờ 12 năm con mới trở lại chùa. Đúng con giáp đó thầy. Này siêu đệ tử rồi. Tại vì thọ xong rồi cái ta cầm lòng phái xong về là 12 năm quay lại. Cho nên quý vị nhớ cái chỗ này quan trọng là nhớ nhắc nha. Từ bỏ sắc sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà, tà hạnh trong các dục tức là tà dâm, từ bỏ nói dối, từ bỏ uống rượu. Ngày nào mình cũng đọc năm cái giới đó hết ở trước bàn Phật, quan trọng lắm. Chính cái giới này là bảo đảm cho quý vị qua lại ở trong cõi trời người đó. Quên cái giới này, không có thực hành cái giới này đó, không bảo đảm, không bảo đảm. Mình lọt xuống ba cái chỗ không biết ngày nào lên. Quý vị biết ba cái chỗ ghê gớm và rùng rợn không? Nhớ tên không? Nhắc lại đi. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khổ lắm. Năm cái giới này bảo đảm. Mình giữ được là bảo đảm không rơi xuống ba đường ác đó. Đầy đủ giới. Phải nhớ cái giới của mình đã thọ. Nhớ, ngày nào cũng phải nhắc hết. Rồi ví dụ mình nhắc vậy đó, sáng mình mới vừa nhắc là mình phải giữ giới không nói dối nè. Mà không nói dối là có mấy giới? Không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thiêu dạt, không nói dối, không nói gì lời hung ác, bốn cái trong cái này phải thuộc luôn. Mới sáng ngồi bằng Phật nói vậy cái trưa mình tính cự rồi nha, tính trợn lên là ha, tính chửi ha. Mới sáng mới nói trước bằng Phật mà sao giờ kỳ vậy? Tự nhiên nó có cái công năng nhắc mình, chứ rồi giờ nửa tháng mà cũng không thấy, ba tháng cũng không thấy, tới chừng hỏi lại đếm lộn ở trên giới thứ ba, nó lộn mà giới thứ tư. Rồi xong hồi đếm ủa bốn, ủa năm sao còn bốn, hồi sao còn có ba, đâu có nhớ, mà không nhớ thì sao giữ. Cho nên mình nhắc hoài ở trước bàn Phật, mình nhắc cái tới chuyện hồi mình sắp sửa tới rồi cái mình nhớ, ờ cái này mới nói sáng mà, mới hứa với Phật cái sáng mà sao giờ kỳ vậy, thấy chưa quý vị, thấy không hay gì đó. Phải đầy đủ giới rồi, đầy đủ gì nữa, đầy đủ gì nữa, đầy đủ bố thí nè. Đầy đủ bố thí là vị thánh đệ tử sống ở gia đình tâm không bị cấu uế sang tham chi phối, bố thí rộng rãi với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, vui thích san sẻ vật bố thí. Này gia chủ, đây gọi là đầy đủ bố thí. Tâm không bị cấu uế của sang tham chi phối. Quý vị đừng nghĩ rằng mình bố thí vậy đó là người ta được. Khoan hãy nghĩ cái đó, nghĩ mình được trước cái ha. Được cái gì? Bớt cái sang tham. Sang tham là gì? Rít kẹo. Giống như hồi đó mình mua kẹo kéo, kéo hoài không ra. Hồi đó mình thành ăn kẹo kéo đó. Còn nhỏ dưới quê, ông kéo hoài mà sao ông thấy ra. Mình nhớ cái chữ tham, mình nhớ kẹo kéo cái dễ nhớ à. Cái giới của mình đó. Rồi lúc đầu mình nói bữa nay mình đi làm cái việc thiện này nha. Móc túi ra đếm giờ mồi. Thôi để từ tính đi, kéo lâu lắm. Kéo lâu. Tại vì đó, mình á, bố thí là trước hết á, là mình trị cái bệnh sang tham, bỏng sản. Mà cái bỏng sản này đó, nếu mà mình không trị được đó, là mình sẽ rơi trong loài quỷ đói. Quý vị nhớ bà Thanh Đề không? Mục Liên Thanh Đề đó. Là đấy là tại sao mình rơi mình sanh trong cái loài đó? Tại vì là lúc nào cũng không thấy đủ hết trơn. Mà Minh Thành có chứng kiến coi những người rất giàu nha quý vị, chứ không phải nghèo đâu. Rất giàu. Rất giàu mà ăn không dám ăn. Mặc không dám mặc. Xài không dám xài. Đó. Rất giàu. Mà lúc nào cũng thấy là giống như là thiếu thốn vậy đó. Thì cái đó đó, cái tâm đó đó là sẽ đưa mình đi đó. Cái tâm nó sẽ đưa mình đi đó. Mà Minh Thành thấy có những người nha, làm bữa nào ăn bữa nấy à, mà dám giúp người nghèo khó, dám làm những việc phước. Ông quý vị có nhớ ông Tôn Hoa Sen mà ông đem cái bữa ăn ông cho bà cụ già không? Rồi mình thấy trong mấy cái phim hồi xưa, tích xưa đó, dám đem cái phần của mình, nó không có nhiều, dám đem cho. Và cái quả báo của anh ta được lại là cái gì? Đó, quý vị thấy không? Cho nên đó, cái quan trọng của mình bố thí đó, khoan hãy nghĩ đến cho ai gì, làm được nhiều gì mà trị cái tâm tham lam bỏng sản của mình trước. Trị được cái tâm đó là mình đã có lợi ích rồi. Mình đã có tu tập rồi đó. Cho nên cái lúc nào mà nó không muốn cho đó, bắt nó phải cho. Không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, chút thôi cũng được. Bắt trị cái tâm đó. Mình quyết định mình phải trị cái tâm của mình đó. Trị nó. Trị cái này hay lắm quý vị. Nhiều khi mình chiến thắng được mình vui lắm. Cho nên cái lúc đó là có một cái vị thầy này là người Tây Tạng, cao tăng. Lúc này chưa thành cao tăng, còn vị tăng bình thường thôi. Đi đến cái chỗ đó, người ta cúng dường trái tăng đó. Cái lúc mà rót cái sữa đó, sữa ngon lắm. Sữa bơ phô mai này kia, lúc đó rót chưa tới ngày mà ngài nhìn qua cái tâm này khởi lên tham, ham thích. Thì tới khi mà cái người đó rót tới chỗ ngài, ngài đẩy cái bát ngài lại, không cho rót vô. Thấy cái tu nó sâu sắc không? Đẩy bát là không cho rót vô. Tại ngài nói có cái tâm tham, ngài không nhận. Mà những cái vị như vậy mà mình cúng dường được những vị đó là phước đức vô lượng, những bậc chân tu thánh tăng cao tăng, ngài không nhận. Như vậy thì bây giờ một hồi đó chuẩn bị là đem đồ ăn sáng lên, mà xin thông báo trước là bánh mì bì. Mà mình thấy cái tâm mình mà thích bánh mì bì đó, bữa nay đúng ngay món ruột mình đưa cho người kế bệnh không ăn, uống trà thôi. Này lâu lâu làm lần thôi chứ làm hoài rồi có chuyện. Lâu lâu mình thí nghiệm lần, lúc nào mà mình thấy cái tâm tham mình nó bỏng sáng, nó không chịu bố thí, lúc đó mình quyết định mình phải làm để trị cái tâm tham. Hay lắm quý vị, hay lắm. Mà mình chiến thắng nó được cái mình vui lắm. Mình thấy rồi mình bữa nay mình vui quá, mình thắng được cái tâm này, cái tâm này, cái tâm xấu nè, nhỏ hẹp, nhỏ mọn nè, phải không? Cái tâm này ích kỷ nè, thắng cái tâm đó. Cho nên mình tu là mình chiến thắng cái nội tâm mình đó, hay lắm, hay lắm. Có cái bài mà trái tim hoa sen á, Minh Thành có giảng cái này rồi. Đầy đủ trí huệ cái này nè, đó, cái này là cái món quan trọng nhất nè. Trí huệ này dẫn đường cho tất cả các pháp hồi nãy. Nếu không có trí huệ thì không thành tựu niềm tin. Nếu không có trí huệ thì không có thành tựu được cái sự bố thí. Không, nếu không có trí huệ không thành tựu được giới trọn vẹn. Tại vì có trí huệ đó, mình mới biết được cái công năng, giá trị, lợi ích, tác dụng, nguyên nhân, mục đích tại sao mình phải làm mấy cái đó. Cho nên cái trí huệ đó là quan trọng. Cho nên bây giờ mình thành ví dụ đơn giản thôi, quý vị thấy về mặt trời lên này nè. Mặt trời lên rồi đó, thì quý vị là muốn ăn, muốn đi, muốn nói, muốn làm, muốn nhảy, muốn chơi, muốn chụp hình gì cũng được hết. Mà lúc đang trời lùi, không có mặt trời, không có đèn điện, đèn dầu, đèn cày, đèn pin gì, lúc đó quý vị nhảy hả? Phải không? Dám không? Dám đi không? Đi cũng không dám nữa, phải không? Rồi nói cũng không được nữa. Có thấy mặt gì ta đâu nói đâu, biết người ta giận hay buồn, lúc đó nói người ta vui hay buồn. Rồi lúc đó đâu biết làm gì, ăn, thấy đường đâu ăn. Minh Thành có kể cho quý vị mà Minh Thành vô cái nhà hàng đen xù lùi đó, nhớ không? Vô đó một tiếng đồng hồ đó là không có bóng đèn gì hết đó, ăn xong rồi đó là coi như là cũng mệt lắm. Cái to cái dĩa sát cái miệng rồi, lấy cái muỗng này đưa vô gì đó, quý vị thấy không? Trong bóng tối là khổ lắm. Cho nên cái trí huệ giống như ánh sáng mặt trời vậy đó. Đó, ánh sáng mặt trời đó, thánh tệ nhật là mặt trời, trí huệ của thánh nhân xuất hiện. Cho nên cái trí huệ nó quan trọng lắm. Đây trí huệ đây. Sống với tâm bị dục tham chinh phục, làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, do làm việc không nên làm, không làm việc nên làm, cho nên vị ấy rời khỏi danh tiếng và an lạc. Tại sao mình biết được cái này? Mình có trí huệ mình mới biết rằng cái nào mình nên làm và cái nào mình không nên làm. Quý vị thấy không? Có trí huệ mình mới biết được chứ. Cho nên nhiều người hỏi thầy cái này sao, thầy tư vấn nha. Phải không? Cái này con có nên làm không? Là tại vì mình hỏi cái trí huệ của vị thầy đó. Chứ nếu mình có trí huệ mình đâu có hỏi. À, như vậy thì mình bị tham dục chinh phục, mình làm cái việc không nên làm, mà mình không làm việc nên làm. Cái việc nên làm thì mình không chịu làm, mà cái việc không nên làm mình lại làm. Ví dụ như giới thứ ba, tà dâm. Quý vị thấy không? Gia đình ly tán hết, bằng chứng bây giờ quý vị thấy không? Ly dị, ly thân, ly lịa hết trơn. Phải không? Đó, mà hồi xưa đó mình ít hơn phải không quý vị? Cách đây mình Thành nhớ lúc mình Thành còn nhỏ đó, ít nghe nói ly dị lắm. Mà bây giờ nó giống như thay áo vậy đó, giống như thay đổi y phục vậy đó, ly dị vậy đó. Quen cũng nhanh, rồi sáp vô cũng nhanh, rồi xong rồi cái mở ra, bỏ ra cũng nhanh. Rồi có khi là những cái việc thương tâm quý vị thấy không? Hại với nhau, giết hại lẫn nhau. Không có trí huệ, không biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Bị tham dục chinh phục, rồi bị sân hận chinh phục. Đó, quý vị thấy không? Rồi bị nghi ngờ chinh phục, đó là không có trí huệ đó. Sân hận chinh phục thì đâu biết việc nào nên làm, biết lên nói hay là không nên nói. Lúc bị sân lên rồi đó, lúc mà nóng mà miệng nó giật vậy nè. Đúng rồi, có biết nên nói hay là lại nào lên nói, nào không nên nói không? Nó chi phối rồi, bị sân hận nó chinh phục. Lúc đó mình không có điềm tĩnh, không có trí huệ, là sân hận nó chinh phục thân, chinh phục miệng, chinh phục ý của mình đó. Vì thấy không? Nó chinh phục. Chinh phục. Mình bị cái tham muốn, cái nóng giận, cái si mê nó chinh phục á, thì mình không có được an vui đâu. Quý vị để ý coi ba cái đó là mình có được an vui không? Không có. Cái mục đích của Đạo Phật là gì? Là chấm dứt tham sân si. Cho nên nó ngày nào quý vị cũng phải để ý để nhìn coi hiện giờ nó có không? Nó có như thế nào? Rồi bằng cách nào để mình nhiếp phục, mình chuyển hóa nó, là cái này là quan trọng lắm. Chứ nhiều khi mình tu mà mình không thấy tham sân si, mình tưởng đâu mình A-la-hán nhưng mà ngoài chợ lớn. Tại vì người ta tu đó, lúc nào người ta cũng dòm lại tâm, người ta coi có tham si không để người ta diệt. Để cho cái mức độ còn nhiều hay còn ít thì người ta mới thành công. Còn bây giờ mình không thèm dòm lại hết mà mình đòi A-la-hán thì ra chợ lớn á. Ra chợ lớn á. Mình không thèm nhìn lại tâm mình, mà cứ nhìn ta không mà cứ vô nhìn bà này, nhìn cô kia, nhìn ông nọ. Nhìn ngoài không, không chỉ nhìn lại tâm mình. Cho nên ta tu thì được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Mình tu đủ thứ quả hết. Đó, mình phải nhìn lại tâm mình. Sau khi biết được dục tham là quế nhiễm của tâm, từ bỏ dục tham quế nhiễm của tâm. Sau khi biết được sân hận là quế nhiễm của tâm, từ bỏ sân hận quế nhiễm của tâm. Sau khi biết được hôn trầm thì miên là quế nhiễm của tâm á, mình từ bỏ. Sau khi biết được trạo hối là quế nhiễm của tâm, mình từ bỏ. À, nghi ngờ, mình từ bỏ nó. Đó, quý vị thấy không? Đây gọi là đầy đủ trí huệ nè. Như vậy là cái vị thánh đệ tử có đại trí huệ, có trí huệ rộng lớn, bước vào giới vức của minh kiến, đầy đủ trí huệ. Đây gọi là đầy đủ cái trí huệ. Như vậy thì mấy cái pháp này mình phải để ý nè. Sau khi biết được dục tham là quế nhiễm của tâm, mình phải từ bỏ cái tham quế nhiễm của tâm. Nó làm cho tâm mình quế nhiễm, bởi vì á, quế là dơ. À, nó làm cho cái tâm mình nó dơ bẩn. Tại sao vậy? Cái tâm của mình nó giống như mặt trời vậy, mà bây giờ mặt trời bị mây che nè, sương mù nè. Đúng là sáng lắm nhưng mà bị mây nè, bị sương mù nè. Đúng là cái tâm của mình là cái trí huệ mình sáng lắm, nhưng mà mình bị cái tham nó che đi. Nó giống như mây đen này nó che, cái sân nó che đi, cái si nó che đi. Cho nên ba đám mây nó che cái mặt trời của mình. Mà bây giờ mình dẹt ba cái đám mây đó ra cho nó hết quá nhiễm thì nó sáng rực, nó trơn đó. Nó đầy đủ trí huệ đó. Mà sáng rồi thì mình biết gì nào nên làm, cái nào không nên làm. Sáng rồi thì mình biết gì, cái nào là phước, cái nào là vui, cái nào là lạc, cái nào là hạnh phúc. Mình làm, mình nói, mình nghĩ. Thì tất cả cái mình đưa đến hạnh phúc cho hiện tại và tương lai. Tức là thực tế rõ ràng cái gì đấy không? Đó, cho nên bây giờ đó, bây giờ muốn triệt để trị tham sân si luôn, đây là bước qua cái hạnh phúc xuất thế gian. Triệt để luôn. Ở trong Kinh Chăng Na Tăng Chi Bộ Kinh số 1 của Đức Phật nói nè, cái người có tham, bị tham chinh phục á, thì tâm mất tự chủ. Nghĩ đến hại mình, nghĩ đến hại người, nghĩ đến hại cả hai. Cái cảm giác khổ ưu thuộc về tâm. Đó, mà cái người mà chinh phục được tham, thoát được tham sân si rồi đó, thì không có những cái cảm giác đó. Như vậy tham sân si đó làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí huệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến niết bàn. Cái tham muốn, cái nóng giận si mê nó làm mình trở thành mù lòa. Lúc đó mình không thấy đường nữa. Cho nên ta gọi tham thâm đó. Giận quá mất khôn. Phải không? Còn si thì còn thấy đường gì nữa đâu. Thiệt là không đuôi cũng mù, mà không mù cũng chột. Quý vị thấy không? Tham giận si nó làm cho mình thành vậy đó. Mù, có mắt mà như mù vậy đó. Cho nên quý vị nhìn thấy những cái việc cái trước mắt mình thấy, rồi tin tức thời sự hàng ngày đó, mà họ dướng vô mấy cái đó rồi là họ không còn biết đạo nghĩa gì hết á. Không biết hiếu thảo gì nữa hết. Không biết tình cảm vợ chồng quý trọng. Không biết cha con anh chị em gì hết á. Lúc đó họ thấy tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê. Biết tê không? Mà bị cái chữ tê đó mà trở thành tê luôn. Rồi nó trở thành tù luôn. Rồi nó trở thành tội luôn. Thì bây giờ mình chuyển cái tê để thành ra tu, thành ra tuệ. Nó cũng tê thôi, nhưng mà nó thành tu, nó thành tuệ chứ. Còn cái kia là tiền, rồi tình, rồi tù, rồi tội, rồi tệ, rồi tử luôn. Thấy chưa, ghê chưa? Một chữ tê đó mà quán chiếu chữ tê này cũng đủ tu rồi nha. Nhất trí mà quán chiếu chữ tê này đủ tu không? Đó. Bây giờ tu thì nó phát sanh tuệ chứ. Phải chưa? Ừ. Cho nên ghê gớm nhớ chữ nha, nhớ là tham sân si nó làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí. À, nó đoạn diệt cái trí huệ của mình, dự phần tổn não, đã đưa mình tới cái chỗ tổn hại, phiền não, khổ đau. Mình mà đi theo nó là mình chấp nhận cái khổ nè. Bây giờ quý vị muốn vui hay muốn khổ? Muốn vui hay muốn khổ? Không những muốn vui mà muốn cực vui nữa. Thì quyết định là phải tiêu diệt tham sân si, phải chưa? Thì bây giờ làm sao tiêu diệt? Đó đây, làm sao tiêu diệt? Có phương pháp rõ ràng, phương pháp này độc lắm. Phương pháp này là diệt tận luôn, là chứng A-la-hán, A-la-hán thiệt rồi nha. Ở trong cái bài kinh này đó là ở trong bài kinh Tăng Chi Bộ, thứ nhất là du sĩ ngoại đạo đó, thì là cho mình biết là gì, do nhân gì, do duyên gì, tham chưa được sanh khởi, và tham sanh khởi rồi để đưa đến tăng trưởng rộng lớn. Quý vị có biết không? Lý do gì sao mà phát sanh ra tham muốn và tăng trưởng cái tham muốn, quý vị có biết không? Trí huệ thánh nhân mới biết. Trả lời sao? Tịnh tướng là nguyên nhân của tham muốn. Chữ tịnh tướng này hay lắm, mà quý vị nghe quý vị khó hiểu. Tịnh tướng là mình nhìn thấy cái phương diện đẹp của nó thôi, cho nên mình mới tham. Tại vì cái vấn đề, cái sự việc nó là nhiều mặt, mà mình chỉ nhìn có một mặt đó, cái mặt mà đẹp của nó, chứ mình không nhìn ra cái mặt xấu của nó. Tại vì cái bàn tay nó hai mặt, quý vị thấy không? Mà có khi nó là muôn mặt nữa chứ không phải hai mặt. Mà cứ nhìn qua cái phương diện đẹp không à, cho nên mình bị tham nổi lên, tham dục mình nổi lên. Mình cứ nghĩ rằng có tiền là ngon hết, mà không biết trúng số rồi mướn vệ sĩ, trúng số rồi có vợ bé, trúng số rồi đó là nhiều khi con nó đi xì ke. Tùy nhiều quá nó xài tầm bậy. Cho nên mình cứ nhìn thấy cái mặt tốt của nó, là cái mặt mà theo cái chiều tham đó, mà mình không nhìn thấy trong đó nó nhiều cái lắm, phải không? Nếu mà quý vị thấy rằng vật chất quyết định hạnh phúc thì Đức Phật đâu có bỏ vật chất đi tu đâu, phải không? Mà rất nhiều lắm. Bồ Đề Đạt Ma cũng là vương tử vậy, mà Trần Nhân Tông là vua mà, quý vị thấy chưa? Cho nên mình nhìn thấy có một phương diện thôi à, mình không thấy, không có trí huệ. Cho nên mình nhìn có một hướng đó, mình nhìn thấy cái hướng mình hướng đẹp đó, cho nên tham hoài không hết. Tham tài, tham sắc, tham tình, tham tiền, tham đủ thứ tham hết. Mà có rồi chứ không phải chưa có. Có rồi, mà mới cứ nhìn thấy cái hấp dẫn của nó, cái lôi cuốn của nó, cái thu hút của nó, cái nhìn của nó hoài rồi cuối cùng nó đưa đi luôn. Cho nên á là với ai mà không như lý tác ý với tịnh tướng á, thì tham chưa sanh nó sanh lên, mà đã sanh rồi thì nó tăng trưởng, mà tăng trưởng rộng lớn đó. Cho nên phải như lý tác ý là suy xét đúng về cái vấn đề đó, phải nhìn được những cái mặt khác của nó, chứ đừng có nhìn cái mặt đó, phải không? Ví dụ mình nhìn thấy nhìn cái người đó có gia đình rồi mà nhìn thấy người kia dễ thương quá, chà cái này nguy hiểm mà ta, mình phải nói làm sao? Dễ thương mà thương không có dễ, thương vô rồi là khổ sở đó, là đây là hố than hừng đó, rắn độc à, mũi nhọn à, tan nhà nát cửa à, bể hết trơn á, phải không? Đổ bể hết à, quán chiếu vậy đó, là như lý tất ý đó. Rồi bây giờ là sân, là nguyên nhân của sanh khởi sân là gì? Mặt trời lên rồi, coi chừng hồi nó sân, mà mình đang ngồi trên sân, cho nên nó cũng dễ sân. Nguyên nhân của sân là gì? Là chướng ngại tướng, không thôi gọi, có khi gọi là chướng ngại tưởng, là mình nhìn thấy cái người đó đó, cái đối tượng đó đó, đó là chướng ngại đối với mình. Mà nếu mình nhìn như vậy là nhất định sân mình không có dứt được, cái giận của mình không có dứt được, mình phải dẹp cái tư tưởng đó qua bên. Mình đừng cho rằng cái người đó, cái việc đó, cái sự đó, cái món đồ đó là chướng ngại đối với mình, mình phải dẹp cái tư tưởng đó qua thì nó trị được sân đó quý vị. Cái này quan trọng lắm, thánh nhân dạy à nha, trí huệ à, dẹp cái chướng ngại tưởng. Thí dụ như mình ghét cái người đó mới xuất hiện rồi à, không, đó, nó suy gọi khanh rồi, dẹp cái tư tưởng đó liền. Tại sao mình lại nghĩ vậy? Mình nghĩ này là nghĩ xấu nè, nghĩ này nghĩ bậy nè, nghĩ này nghĩ chợt, nghĩ này nó đưa đến sân hận nè. Không có, người ta đáng thương lắm, người ta cũng giống như mình, người ta cũng cần sự quan tâm. Tại sao mình lại suy nghĩ gì bậy? Trị cái tâm mình, đừng trị người kia. Mình trị người kia không có hết đâu, họ trị là mình, phải không quý vị? Đó, cái này quan trọng lắm nha. Dẹp cái mà đối ngại tưởng, Đừng có nghĩ người đó là chướng ngại đối với mình. Chướng ngại, đừng nghĩ. Dẹp nó, cái suy nghĩ đó khởi lên là mình dập nó liền. Dẹp nó liền, trừ diệt nó liền. Rồi bây giờ si là gì? Nguyên nhân tại sao sanh khởi ra si? Tại sao? Là mình không có nhiều lý tác ý. Mình không có nhiều lý tác ý. Mình không có suy xét đúng thì cái si nó sẽ sanh khởi. Không nhiều lý tác ý là mình không có. Mình hồi nãy mình thành nói rồi đó. Mình mới quán chiếu là mình ngủ 40 năm rồi. Mình ngủ 50 năm rồi. Mình lên đây mình tu chứ không phải lên đây ngủ. Ví dụ quảng hàng vậy đó. Rồi cái lúc mình lên bằng Phật ở nhà mình lên chánh điện mình ngồi đó. Mình lên đây mình tụng kinh hay mình lên đây mình ngủ. Mình hỏi nó vậy đó. Quý vị thấy không? Là mình như lý tác ý á. Là mình xét đúng lý, đúng cái trường hợp, đúng sự thật. Thì lúc đó mình mới dẹp được si. Chứ không phải là mình nó tấn công mình à. Mà nó tấn công mình mọi lúc mọi nơi nó du kích. Nó tấn công mọi lúc mọi nơi. Chánh điện Phật nó cũng tấn công luôn. Phải không? Chứ ngồi niệm Phật nó có tấn công không? Lúc đó mình trợn mắt đâm nở. Mình đang niệm Phật hay đang ngủ? Giờ này giờ niệm Phật hay giờ ngủ? Đó là như lý tác ý đó. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ là làm cho tăng trưởng sao? Cái này Phật dạy tu nè. Làm sao để mình trị tận cùng cái tham? Mình phải quán về như lý về cái tướng bất tịnh. Đây nói tóm gọn thôi. Phải quán chiếu về cái tướng bất tịnh. Tức là cái thân đó đó nó sẽ nằm dài trên đất, không nhúc nhích cột cờ rồi, nó sẽ chết. Mình cũng chết, người ta cũng chết. Cái thân sình lên hôi thối dòi ăn còn bộ xương không à. Đừng mê, mê bộ xương hả? Con bộ rồi ôm đủ, nó kiếm thêm bộ xương dày ôm hay sao? Phải không? Mình quán chiếu vậy đó. Phật dạy mình mà. Quán chiếu về thân bất tịnh đó. Phải không? Luôn luôn nhớ cái bộ xương, đừng có sợ bộ xương. Kiếm rửa cái tấm hình bộ xương, photocopy ra. Bữa nào nó tham có để trước mặt này nè, nó đó, mình đó, mình đó, mình đó, mình đó, xương xương xương đó, nó xương đó. Thương đi, thương bộ xương đó, ôm bộ xương đó đó. Được không? Nhất trí không? Bữa nào mà chị không nổi nó về photo tấm hình bộ xương ra để trước mặt nè, thương đi, đó, thương đi. Ừ, thương đừng cho chết. Quán chiếu vậy đó. Rồi bây giờ sân là sao? Chị cái nó là sao? Từ tâm giải thoát. À, chẳng những mình không có khởi lên cái ý mà chướng ngại, mà cái ý thương, thương tội nghiệp người ta lắm. Mình cũng là người khổ nè, mình cũng cần thương nè. Người ta cũng khổ, mà ta không biết đạo, mà mình biết đạo, mình phải thương, người ta cần thương chứ. Người ta khổ quá rồi, rồi mình muốn khổ với người ta nữa hay sao? Phải không? Thôi, từ đi thương đi, tội nghiệp thương đi mà. Tha thứ đi, phải không? Cho nên tại sao phương Tây người ta lại ôm nhau vậy? Mấy người giận á, hòa thượng á. Làng mai của mình chế ra cái thiền ôm. Là giận quá rồi bắt ôm, chứ còn thương ôm nguy hiểm lắm. Phải không? Cái người nào giận thôi, giận quá giận rồi lại ôm cái cho hết giận rồi thôi. Quý vị thấy chưa? Quán chiếu phải biết chỉ cái đó đó. Rồi giờ cuối cùng là gì? Suy. Thì sao? À, mình phải như lý tác ý như nãy đã nói đó. Mình quán về cái gì? Về cái duyên sanh, duyên khởi. Không phải tự nhiên mà có. À, chẳng hạn như mình nhìn thấy cái cây này đẹp quá, nhìn thấy đắm đuối chụp hoài. Cây này là hộp giống đất nước gió lửa kết hợp ra đây nè, bỏ nó không tưới chừng nửa tháng đi rồi nhìn thấy nó đẹp hơn bây giờ nữa. Quán chiếu vậy đó. Quán chiếu vậy đó. Rồi cái thân đó đó, quán gì đi, cái thân đó đó mình nhìn thấy rồi đó, cái món đồ đó thấy đẹp chứ thật ra không có gì hết trơn. Không có gì hết đó. Phải không? Nó là duyên khởi duyên hợp thôi, là dây sên nè, là bánh nè, phải không? À, rồi thắng nè, rồi à, bàn đạp nè, rồi ga nè, đủ thứ ráp vô hết trơn. Chứ có cái gì đâu, đâu có cái gì là trọn vẹn đâu. Nó là cái đồ ráp, lắp ráp, phải không? Đồ dõm, đồ kết hợp thôi. Chứ còn nó thì mà cần nó trục giặt cái gì cái nào hết chạy rồi. Đó là mình quán trí huệ phá si mê. Mà nếu mình tu cái này mà tu tới tận cùng á, là chấm dứt tham sân si luôn, dứt là ngoài sanh tử luôn. Thì mình đạt được cái nguồn hạnh phúc xuất thế gian của Đức Phật trao cho mình. Thì như vậy bữa nay là tóm kết lại là hai cái nguồn an lạc. Thứ nhất, Đức Phật ra đời đó, một sự kiện trọng đại ở trong 3000 đại thiên thế giới. Đức Phật đem lại cho chúng sanh hai cái nguồn hạnh phúc. Một cái người còn phàm phu chưa thoát ra ngoài sanh tử, Phật dạy cho mình cái thiện pháp, giới pháp, phải không? Niềm tin đó, để mà mình tu thì mình sanh ra chỗ nào cũng vui, chỗ nào cũng an, chỗ nào cũng giàu có hạnh phúc tuổi thọ. Rồi nếu mà cái người mà tu mà muốn chấm dứt luôn, diệt tận tham sân si, chấm dứt luôn hồi sanh tử, thì Phật dạy quán bất tịnh, Phật dạy từ tâm giải thoát, Phật dạy cái trí huệ duyên khởi, phá vỡ bận tâm sân si luôn, thành tựu giới định huệ, phải không? Chứng quả là A La Hán, tuyệt vời luôn. Đó là mình cảm ơn Đức Phật. Trong ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hướng tâm về cảm ơn Đức Thế Tôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.